Chương 9, vô lại mịu tạ. Ạ Cản cũng không có cái gì người khiêu chiến trước công ý tưởng, nàng là hết thể đạo quán giáo huấn luyện ra bên trong thường thường xấu lắm đoạt công, không phải sao? Ạ Cản đã dành trước phát động thế tiến công, mịu tạ sử dụng biến tròn, sau đó hướng về phía bệ ý thì sử dụng cuộn công kích. Cả dù hạ cùng bệ ý thì trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ thấy cái kia mịu tạ rất là thuần thục sử dụng biến tròn để thăng chính mình vật phòng, nhưng lại tăng lên cổn động uy lực, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nịu tạ cuộn nhằm phía bệ ý hiệu, bệ ý tin tưởng chính mình chủ nhân cả rủ hạ chỉ huy, không chút do dự chấn định ngưng mắt nhìn dần dần ép tới gần nịu tạ. Song thương chậm rãi nâng tại trước người đề phòng. Cả rủ hạ cùng đợi thời cơ tốt nhất, ở nịu tạ muốn đánh lên bệ ý hiệu thời điểm, cả rủ hạ rốt cuộc động. Cả rủ hạ hướng về phía bệ ý hiệu nói, bóng dáng phân thân tách ra, sau đó đuổi theo sử dụng điên cuồng công kích. Bệ ý ở nịu tạ còn không có đánh lên phía trước. Động trước lên, lập tức chia làm 5 con bệ ý hiệu, nịu tạ đem bên trái nhất con kia đụng tới, kết quả con kia bệ ý trực tiếp tiêu thất, rõ ràng chỉ là con phân thân mà thôi. Còn lại 4 con bệ ý hiệu lập tức đuổi lên trước mặt cổn động nịu tạ, hai thanh đại thương điên cuồng đâm nịu tạ. Un bò hò nịu tạ bị đau kêu một tiếng, hai chân chạm đất tìm một khoảng cách. Nịu tạ sử dụng bú sữa, sau đó sẽ một lần sử dụng cuộn, cũng thuận thế sử dụng biến tròn. À cản rảo hoạt hô. Ta liền biết bệ ý thì sử dụng điện quang lóe lên ngăn cản nịu tạ. Cả dù hạ sớm có chuẩn bị tâm lý đối mặt tạ cản loại này mãi từ từ cho chết người chiến thuật, vì vậy cũng không bối rối. Bệ ý thì trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, thẳng đến nịu tạ. Nịu tạ trực tiếp nhẫn nhịn được bệ ý hữu điện quang lóe lên, nhịn đau tiếp tục hấp cùng với chính mình trên bụng núm vú, miệng lớn hút một cái, lại hoàn toàn khôi phục sức sống. Thảo, quá vô sỉ. Cả dù hạ tâm lý một mạch mắng. Trái lại ạ cản cao hứng nhảy dựng lên, xem ra rất là dáng vẻ đắc ý mưu tả nghe theo ạ cản mệnh lệnh, tiếp tục sử dụng cuộn, hơn nữa ở cuộn trên đường không ngừng sử dụng biến tròn tăng mạnh vật phòng. Tiếp tục như vậy nữa, bệ ý hiệu sẽ không đánh nổi mưu tả, tươi sống bị áp chế chết. Cả dù hạ nhanh chóng suy tính bệ ý hiệu kỹ năng, một bên trước hết để cho bệ ý tránh né mưu tả cuộn công kích. Còn như cái kia thần mã các lộ hủy trưởng mưu tả té xỉu ý tưởng. Vậy chỉ có những cái này giống như Ả lần đầu tiên khiêu chiến Ả cản hơn nữa chỉ số IQ thấp hèn người mới sẽ loại nghĩ gì này. Quen thuộc bộ này chiến thuật Ả cản đương nhiên sẽ tăng mạnh cái này phương diện huấn luyện. Cả dù hạ cũng sẽ không ngu như vậy các loại. Sau đó, Ả cản như tạ tiếp tục sử dụng cuộn cung biến tròn, mà bệ ý thì dưới sự chỉ huy của cả dù hạ tránh né mấy lần mới có phản kích một cái. Thế nhưng đối với biến tròn sau đó mà vật phòng rất cao như tạ căn bản là chẳng giải quyết được vấn đề, hơn nữa thường thường như tạ còn dừng lại hấp một cái sữa, bổ sung thể lực, cũng hóa giải một chút lăn liên tục ngất xỉu cảm giác, sau đó lại tiếp tục cuộn. Hiện nay bệ ý hiệu nắm giữ kỹ năng có, phun tơ, độc châm, điên cuồng công kích, kiếm vũ, điện quang lóe lên, manh độc làm, ngọc độc trúng kích, cây kéo thập tự quyền, tầng chơi thấp chui, đánh bại kim châm. Cả dù hạ trong lòng tính toán, mà ạ cản như ta nhìn cách tử ứng nên chỉ có biến tròn, bú sữa, cuộn ba chiêu. Nếu quả như thật là như vậy nói e rằng có thể bộ dáng như vậy. Xem ra muốn bề ý thì khổ cực một chút. Nghĩ xong, cả dù hạ ngẩng đầu nhìn thẳng ạ cản, trong miệng chỉ huy nói, bề ý thì sử xuất tầng trời thấp chui, chui đánh trước mặt mặt đất. Bề ý hiểu lại một lần nữa tránh thoát như tạ cuộn về sau, lập tức sử xuất tầng trời thấp chui. Bệ ý tựa như một máy độn thổ máy móc giống nhau ở trước mặt chui cái không nhỏ động, hoặc là xưng là hãm hại thích hợp hơn. Ạ cản cũng không quá rõ ràng cả rủ hạ ý tưởng, cho nên hắn quyết định mặc kệ hắn, tiếp tục chính mình phương thức tác chiến, hướng về phía mịu tạ kêu, mịu tạ tiếp tục cuộn nghiền ép lên đi. Mắt thấy mịu tạ vòng vo cái phương hướng tiếp tục lăn về phía bệ ý hiệu, cổn động uy lực cũng theo mịu tạ cổn động thời gian càng lúc càng lớn. Mịu tạ không nhìn thẳng che ở trước mặt tảng đá. Trực tiếp nát bấy nó, thẳng tắp lăn về phía bệ ý hiệu. Nịu tạ càng ngày càng tiếp cận bệ ý hiệu, cả dù hạ tay đều khẩn trương nắm chặt nắm tay, chợt buông lỏng ra nắm tay, hô to, chính là hiện tại bệ ý hiệu lui lại nửa thước, sau đó hướng về phía trước sử dụng cây kéo thập tự quyền. Bệ ý theo lời hướng về sau bay ngược khoảng nửa mét, song thương phát sinh chói mắt ánh sáng màu bạc, vận sức chờ phát động. Nịu tạ thì là cuộn bên trong đột nhiên rơi vào bệ ý hiệu vừa rồi chui trong hầm, bởi quán tính nịu tạ vẽ ra một đạo mỹ lệ đường họa dạ vô hẹn, ở đến gần vô hạn điểm cao nhất lúc, Bệ ý liệu mang theo nó cây kéo kia thập tự quyền giết đến. Cây kéo thập tự quyền vẽ ra một cái thập tự hung hăng đánh vào bởi vọt tới điểm cao nhất tốc độ trở nên chậm như tạ trên người. Nhiệu tạ nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài. Bệ ý liệu đuổi về phía trước, sử dụng mánh độc làm sau đó sử xuất phun thơ. Bệ ý liệu bay về phía như tạ rơi xuống đất địa phương, trong miệng phun ra màu tím dịch thể, lại phun ra từng cái trùng sợi trải qua tử sắc dịch thể. Nhuộm dần bên trên mảnh độc làm, trực tiếp ôm chặt ở Nhiệu Tạ trên người. Nhiệu Tạ không nghi ngờ chút nào chúng mảnh độc làm độc, nhưng lại bị phun tơ thấp xuống tốc độ. Nhiệu Tạ, không phải sợ, sử xuất bú sữa. À cảm thấy Nhiệu Tạ bên trong độc hậu cũng có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là nhanh lên thoải mái ổn định Nhiệu Tạ. Từ điểm đó mà xem à cản cái này giáo huấn luyện ra vẫn là làm được tương đối đáo vị. Chỉ là không có học được chỉ rũ tiếng Trung Nhiệu Tạ. Chẳng qua là thúc dục chết dễ rửa mà thôi. Cả dù hạ nhìn ta lại một lần nữa sử xuất bú sữa tuyệt chiêu, thản nhiên nói. Mạnh miệng cũng không nên nói quá sớm. À cán ngạo kiều nói, nhiệu tạ tiếp tục sử dụng bú sữa. Nhiệu tạ lại một lần nữa sử dụng bú sữa tới bổ sung thể lực, thế nhưng đây làm tạ trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ. Rõ ràng cho thấy chúng độc phát tác hiện tượng, tuy là chúng độc mất đi thể lực rất nhanh đã bị tạ dùng bú sữa bổ sung trở về. Thế nhưng mánh độc làm nhưng là để mưu tạ chúng kịch độc cha nở dê tha y, theo thời gian kéo dài, chúng độc mất máu càng tới càng nhiều, đến lúc đó mưu tạ nhưng là sẽ nhập bất phu xuất. Quân công kích, nhiệu tạ. Rõ ràng ạ cản cũng phản ứng kịp, chuẩn bị trực tiếp đem bệ ý hiệu đả đảo kết thúc trận chiến đấu này. Chỉ là cũng không thể như nàng mong muốn, bệ ý hiệu tuy là trải qua chiến đấu kịch liệt phía sau bắt đầu thể lực có điểm chống đỡ hết nổi. Nhưng là vẫn rất đơn giản thì tránh mở mưu tạ vòng thứ nhất cuộn công kích. Nhắm ngay cơ hội sử xuất nọc độc trung kích. Cả dù hạ trí tuệ vững vàng chỉ huy no y bệ y thì há mồm ra, hít một hơi, nhắm ngay mưu tạ chuyển biến trong nháy mắt, nọc độc trung kích trực diện phun ra. Bởi quán tính không kịp phản ứng mưu tạ bị nọc độc đánh chính diện đả kích. Chúng độc trạng thái mưu tạ nhưng là phải chịu đến bệ y thì thích hướng lực 4 lần thương tổn. Nhiệu tạ nhanh lên lại một lần nữa hung hăng hấp núm vú của nó, nhưng là tu bổ không trở về tổn thất thể lực. Thế cục đã minh lãng hóa. Tân nhân tân tác, quỵ cầu các vị nhóm nhóm cùng hoa hoa, hy vọng mọi người cất giữ một chút quyển sách này. Cảm ơn.